Hệ thống bá đạo, chương 64, 64, Trương Đại Quân. Bạo Cúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À quên nữa, tiện nhân kia, cái tên tiểu bạch kiểm phế vật kế bên ngươi là ai, chẳng phải nam nhân không thể ở đây sao? Trương Đại Quân cùng các tên dâm tặc cười nói, mà mấy tên lão già cũng vậy, đã già còn muốn nữa, chỉ là người mặc choàng đen đeo mặt nạ vẫn không phát ra âm thanh gì cả, thật làm thiên long khó mà phân biệt. Được một lúc thì Trương Đại Quân dừng cười mới chú ý đến Thiên Long, liền khinh thường nói. Thiên Long liền nghe Trương Đại Quân nói cũng không biểu hiện gì, mà trong lòng khen tiểu bạch kiểm nghe không tệ, hay chỉ tiếc khi Thiên Long nhìn vào hắn. Liền biết thông tin về tên này tu vi ngụy thánh mà còn có huyết mạch ma tộc nhưng là dị ma, phần mô tả thì biết tên này gặp phải một ma tộc vừa mới chết. Mà Trương Đại Quân đã ở dưới vực mấy ngày, tu vi tổn thương hai tay phế nên tạo ra cơn đói khát và đã ăn tên ma tộc vừa mới chết không biết ở đâu ra. Khi ăn xong liền huyết mạch bị biến đổi, nhờ vậy nên đã hai tay đã lành lặn, đành phải tu luyện lại từ đầu, nhưng nhờ huyết mạch dị ma mà tăng cấp. Nhanh chóng còn có cơ hội được một thiên tài địa bảo mới được ngụy thánh như vậy. Đang lúc xem thông tin thì hệ thống vang lên. Đinh, dám kinh thường ký chủ. Phát động nhiệm vụ, nội dung, ký chủ làm gì cũng được, nhất định phải cho Trương Đại Quân và đồng bọn bạo cúc xong rồi liền hỏa thiêu. Tiến độ, 0.11, thưởng, tiết nguyệt sáo trang x1 thần cấp, dành riêng cho ký chủ. Phần quà thần bí, có tất cả loại gì cũng có, cả phẩm chất đều có. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, làm tình với Hoàng Dung Dung trước mặt tất cả mọi người, chọc chết Trương Đại Quân. Thưởng, làm chủ băng nguyệt cung. Hắn biết hệ thống cho nhiệm vụ liền bất ngờ, hắn cũng định đánh bọn này chút bầm dập rồi cho chơi bạo cúc, ai ngờ hệ thống cũng muốn còn nói tuyết nguyệt sáo trang có cho nam nữa sao? Tới hai nhiệm vụ phần quà thần bí không biết là gì đây, còn làm tình với Dung Dung hắc hắc thật kích thích, cùng nàng trước phu quân và nữ nhi ta phải hy sinh thân mình vậy. Đinh, quá lợi cho ký chủ, còn gì còn dám nghĩ hy sinh ư, không biết vô sỉ hư. Đột nhiên đang suy nghĩ thì tiếng hệ thống vang lên khinh bỉ, làm hắn giật mình, trên trán nổi gân xanh lên, mí mắt rực rực nghiến răng nói. Hệ thống, ngươi có hay không đừng xem suy nghĩ của ta không? Ta chưa hỏi ngươi sau nhiệm vụ thứ hai thưởng gì kỳ vậy? Đinh, thì thưởng vậy đôi gì nữa mà thăng cấp lần cuối này? Hệ thống đã dung hợp với ký chủ rồi. Hệ thống nếu có tay chắc sẽ bịt tai để khỏi nghe rồi toàn suy nghĩ dâm tà. Ngươi, cũng đúng, cảm ơn đã khen, nếu không sẽ có lỗi với huyết mạch dâm thần a ha ha. Đinh, vô sỉ. Hệ thống phán cho hắn hai chữ liền câm lặng lắc đầu vào việc chính. Hắn liền vươn tay kéo Dung Dung với tốc độ cao, tất cả đều không thấy kịp tay ôm eo nàng vào lòng, nhìn đám người Trương Đại Quân dâm tà nói. Nàng là lão bà của ta. Tất cả các nàng đều là lão bà của ta. Tên dị ma như ngươi có ý kiến gì không? Nếu không thì đến cùng các huynh đệ ngươi mà tự hưởng thụ. Lời hắn vừa nói ra tất cả đều kinh ngạc, đối với chúng nữ thì liền cảm động say mê nhìn hắn. Còn Dung Dung thì bất ngờ cực kỳ, hắn ôm nàng nhanh làm nàng không kịp phản ứng khi nghe hắn nói, liền kinh ngạc lão bà hắn làm nàng cũng cảm động con. Trước tên phu quân Trương Đại Quân làm nàng đỏ mặt lo sợ nhưng liền bỏ qua, đối với nàng tên này dã tâm thật lớn nhưng đáng tiếc tất cả đều thuộc về Thiên Long, đến cả nàng cũng bị vậy, hai nàng cực kỳ khinh thường trước Đại Quân đã khắc sâu vào lúc này. Nhưng mà trước nhiều người như vậy thật xấu hổ, nàng liền đỏ mặt nhưng không rời hắn ra mà còn đưa tay ôm eo hắn. Còn đám người Trương Đại Quân thật sự kinh ngạc với tu vi hiện tại, còn không nhìn kịp cử động của hắn mà lão già tóc trắng càng sợ hãi hơn, trên trán xuất hiện mồ hôi thật sự quá nhanh, chưa đến mấy giây mặc dù vừa tán cấp nhưng cũng là thánh cấp sơ kỳ mà đến lão nhìn cũng không kịp vậy người. Trước mặt tu vi đến bậc nào nhưng hắn rất trẻ tuổi, cho dù là lão quái vật biến thành cũng không thể hắn tỏa ra sức sống trẻ, nhất định không phải giả, nhưng không lẽ có pháp bảo cấp cao đối với thánh cấp cũng không nhận ra, chỉ có thể là phẩm chất thánh hoặc thần cấp, nhưng thánh cấp trở lên rất lâu rồi. Chưa bao giờ xuất hiện cả, huống chi mỗi lần thánh cấp sẽ làm thiên địa run rẩy, huống chi lão già đã thọ niên hơn 5.000 năm rồi cũng chưa từng thấy thiên địa run rẩy lần nào, không lẽ ở đại lục khác như huyết đông hải. ha ha, nhất định phải lấy được, nếu có nó nhất định sẽ thống nhất toàn Huyền Minh đại lục. Lão liền cười gian ác nói, ha ha, không ngờ trên người ngươi cũng có pháp bảo, hèn gì cả ta nhìn cũng không kịp. Tội nghiệp ngươi vì đã gặp Tô Tô lão tổ ta đây. Hà Tô đại nhân, tên đó có pháp bảo. Lần này chúng ta không những được mỹ nữ còn pháp bảo, ha ha. Những đồng bọn nghe được liền cười gian ác, kiếm được đồ tốt, ha ha. Lúc này Trương Đại Quân nghe được Thiên Long nói thật sự bị cấm sừng, nhưng nếu chiếm được nơi đây nhất định các huynh đệ cũng sẽ hiếp à ta thôi. Nhưng mà bị Thiên Long nói thật sự rất tức giận, khi biết mình là dị ma mà chưa nói với ai bao giờ cả, sao hắn biết. Phải diệt hắn, nhưng hắc hắc, mượn đao giết người. Liền quay qua nịn bợi Tô Tô nói, Tô đại nhân, vậy chúng ta giết hắn nhanh thôi, còn về sau các nữ nhân đó bắt lại mà hưởng thụ. Đúng, A Lu, A Cầu, A Đại lên giết hắn. Tô Tô lão tổ ra lệnh cho ba trung niên tu vi tiên thiên trước hết thăm dò đối phương. Ba người trung niên niên liền đi lại Thiên Long. Thì Thiên Long buông Dung Dung ra cho nàng ra sau lưng đứng kế chúng nữ rồi. Nhìn đám người này vừa đi vừa nói, nhưng đủ tất cả nghe vì nhịn không được liền cười. Ha ha, Tô Tô, A Lu, A Cầu, A Đại, ha ha, tất cả đều là biệt danh của chó ngoan mà ta và bạn ta nuôi, ha ha. Không ngờ gặp phải chó ở đây. Ngươi, ha ha, Long Nhi thật giỏi, ha. Ba người A Đại nghe liền tức giận bay đến Thiên Long đưa tay ra trưởng, uy lực 10 phần, đủ thấy rất giận. Nhưng Thiên Long cũng không rảnh, liền biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ra sau ba người rồi nhắc tay lên tung quyền vào ba người, liền bị đánh xuống đất. Một lỗ thủng xuất hiện. Ba người phun máu toàn thân đau đớn sợ hãi, thật nhanh phản ứng không kịp. Liền vận công đứng dậy lấy ra vũ khí. A Lu là một cây bổng màu đen địa cấp. A Đại là một cây đao to hoàng cấp. A Cẩu là một thương dài lưỡi, thương là một đao. Đánh về phía Thiên Long. Nhưng nếu không vì nhiệm vụ cho bọn này nổ cúc liền giết rồi, chỉ sử dụng 2 phần sức mạnh cơ thể thôi, nếu dùng 3 phần sợ đã chết rồi. Thấy ba người tiến đến liền xuất hiện trước mặt, vươn tay một quyền vào mặt từng người, liền nghe tiếng xương vỡ rẩy răng đập phá xuống đất ầm. Một cái thủng lỗ to mà ba người A Đại không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà thân ảnh ba người xuất hiện rất bựa, đầu bị đập xuống đất miệng đầy máu mà thân mình thì ngực tựa xuống đất, mông chổng lên trời, khuỵ hai gối vô cùng thê thảm. A Thiên Long nhếch miệng cười, đây là nụ cười mà hắn chuẩn bị làm việc xấu cực kỳ gian ác trước đến giờ. Thiên Long liền cầm vũ khí của ba người A Đại lên điều khiển lên trên không, những cái cán đao, cán thương, cây bỗng liền nhắm ngay giữa mông. Hắn cười nói rồi phóng, dám đánh chủ ý lên các nữ nhân của lão tử, ta bạo chết ngươi cúc hoa. Phập, phập, phập, phụt, phụt, r, phụt, a a a, tiếng những cán vũ khí đâm vào mông tốc độ cao liền xé nát quần ra, đâm vào cái cúc hoa đen thui liền chảy máu ra. Ba người A Đại liền phun ra máu rồi kêu gào đau đớn còn hơn bị thương chí mạng. A tiếp tục phun thêm máu, chỉ có thể ở đó la đau, nếu có thể chết bọn hắn liền chịu chết, nhưng cái này thật đau đớn nhục nhã hơn cả cái chết, hận không thể chết. Chúng nữ thấy cảnh này thật tàn bạo, nhưng biết hắn vì các nàng liền cảm động rồi khinh thường đám người Trương Đại Quân đáng đời. Còn đám người Trương Đại Quân đã triệt để sợ hãi, chỉ 10 giây hạ ba tiên thiên A nhưng còn tàn bạo như vậy, ực thật đáng sợ, tất cả đều đổ mồ hôi, có cả Tô Tô lão tổ. Lúc này Thiên Long bên tai vang lên tiếng hệ thống. Đinh, ký chủ giết được ba tiên thiên, nhận được kinh nghiệm 683.028 XP. Nhận được 210 điểm sát khí. Đinh, vật phẩm nhận được, giết người rơi ra, hoàn loạn công pháp, nhẫn chữ vật X3. Đinh, hoàn thành tiến độ 3.11. Ủa sao có điểm sát khí nữa vậy hệ thống? Thiên Long nghi hoặc, trước giờ hắn đâu gặp điểm sát khí đâu. Hệ thống lúc này lười biếng nói. Đinh, hai trước đó chưa thăng cấp nên chưa có thôi, và giết người có tu vi từ luyện cảnh trở lên mới có, và yêu thú cấp 3 trở lên. Mà sát khí ký chủ chắc biết để làm gì rồi, thôi đừng hỏi nữa. Buồn ngủ lắm rồi đi ngủ đây. Thiên Long triệt để suy nghĩ, nói gì cũng không sao mà buồn ngủ là sao? Thiên Long liền hỏi nữa mà hệ thống chỉ đáp lại là im lặng. Thiên Long liền bỏ qua liền nhìn đám người Trương Đại Quân đang lấy vũ khí ra trông rất nghiêm túc và đang sợ hãi, chỉ là tên đeo mặt nạ không tỏa ra cảm giác gì. Lấy ra một cây kiếm đen, nhưng Trương Đại Quân thì chỉ lấy ra một cây kiếm bằng xương tỏa ra sát khí làm Thiên Long run người một cái, liền xem thông tin thì giật mình. Cách Trương